Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523: Yêu tộc vào thành. Phù phù một tiếng, hắc ảnh chật vật rơi xuống đất, ngược lại ngẩng đầu thật không thể tin nhìn lấy Trần Trường Sinh. Ngươi chừng nào thì đột phá thiên tiên cảnh giới? Điều đó không có khả năng a. Hắn vẫn luôn tại giám thị bí mật lấy Trần Trường Sinh. Rõ ràng tại vài ngày trước Trần Trường Sinh vẫn chỉ là địa tiên cảnh giới. Cái này trong nháy mắt liền biến thành thiên tiên. Tại tiên giới, tiên nhân mỗi khi gặp đại cảnh giới đột phá đều muốn bế quan. Ít thì mấy tháng, nhiều thậm chí mấy năm. Nhưng hắn chịu bơm không có phát hiện Trần Trường Sinh lúc nào từng có bế quan tu luyện. Chẳng lẽ, ngay sau đó hắc ảnh trầm ngâm nói, ngươi sớm liền phát hiện ta tồn tại, cho nên vẫn luôn trốn tránh ta trong bóng tối tu luyện. Thậm chí cả bình thường cũng đang cực lực ẩn giấu tu vi. Cho tới bây giờ có đủ thực lực mới biểu lộ ra. Đem hắn nhất cử cầm xuống. Cái này Trần Trường Sinh thật sâu tâm cơ. Quả nhiên loại này người làm đại sự đều không phải là dễ đối phó như vậy. Ngoặc kép, Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn lấy hắc ảnh. Chính mình một câu cũng không nói. Đối phương liền chính mình não bổ ra nhiều như vậy. Ngược lại là bớt đi hắn giải thích. Không có khẳng định cũng không có phủ nhận. Thân hình hắn nhất động lại lần nữa ra tay. Hắn còn không có đánh đủ đây. Gia hỏa này giám thị bí mật hắn lâu như vậy. Hôm nay nếu là không còn lấy nhan sắc, đối phương sau lưng phủ quân khẳng định sẽ còn tiếp tục phái người tới. Chờ một chút, sóng nhiệt mãnh liệt, mắt thấy biến thành hỏa diễm ma bàn một dạng quyền đầu lại lần nữa đánh tới. Hắc ảnh mắt người vỏ trực nhảy mở miệng muốn cầu xin tha thứ. Nhưng lực lượng kinh khủng che mất hắn. Tại Trần Trường Sinh mạnh mẽ trùng kích vào hắc ảnh người căn bản là không có cách mở miệng. Chỉ có thể phát ra ân ân a a tiếng rên rỉ. Bị một lần đánh bay ở trên trời. Sau đó lại bị Trần Trường Sinh xuất hiện trên không trung một đấm chùy rơi xuống đất bên trên. Bóng người phập phồng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một lúc lâu sau, theo người áo đen lại một lần nữa ngã xuống mặt đất. Trần Trường Sinh sờ lên cái trán đổ mồ hôi, nhìn lấy hắc ảnh người thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Gia hỏa này không hổ là thiên tiên, hắn đều đánh toát mồ hôi cũng không có đem đối phương đánh chết. Sinh mệnh lực không bình thường ương ngạnh. Bất quá tuy nhiên không chết cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ gặp hiện tại người áo đen nằm dạp trên mặt đất như là một bãi mềm oạt bùn nhão. Khí tức suy yếu, thanh âm đứt quãng. Đừng đánh, ta trở về phục mệnh, ta không đi theo ngươi. Trần Trường Sinh nghe vậy hài lòng cười một tiếng. Ngươi nói sớm không liền không sao. Ngoặc kép, hắc ảnh nhân trái tim run rẩy. Nói sớm, ta cũng muốn nói sớm. Có thể ngươi có đã cho cơ hội nói chuyện. Được rồi, hôm nay bỏ qua cho ngươi. Trở về cho phủ quân mang câu nói. Liền nói muốn biết cái gì nhượng hắn ở trước mặt hỏi ta là được rồi. Không cần lại phái người đến đi theo ta. Trần Trường Sinh khoát tay áo đứng dậy rời đi. Nói thật bị người giám thị lâu như vậy hắn giết đối phương cũng không đủ. Nhưng so sánh là phủ quân người, một cái phủ quân thượng tiên, hắn hiện tại thật không thể trêu vào, miễn cho đại thương cùng hắn danh hạ nhiều như vậy sản nghiệp bị đến kiếp nạn. Cái này phân tắc nhất định phải nắm đúng chỗ, huống chi cái bóng đen này người cũng trong bóng tối giúp hắn không ít. Lập trường cũng không tính thù địch, đằng sau, hắc ảnh người một mặt tuyệt vọng nhìn lấy Trần Trường Sinh. Mơ hồ còn có thể nghe được Trần Trường Sinh nói một mình. Thiên tiên này cũng là chịu đánh. Hắc ảnh người khóc không ra nước mắt. Cần thiết hay không? Tuy nhiên ta là có giám thị trách nhiệm. Có thể đồng thời ta cũng bảo hộ ngươi an toàn a. Trong thời gian này bao nhiêu lần người khác ám sát đều là ta giúp ngươi cản lại. Nghĩ đến người áo đen càng đau lòng hơn. hắn đường đường thiên tiên hậu kỳ cảnh giới cường giả, thiên tự số 1, ngoại trừ phủ quân bên ngoài, toàn bộ Dơ Cao Sơn giới cũng liền mấy cái siêu cấp đại thế lực lão tổ có thể cùng hắn đánh đồng. Hôm nay thế mà bị một cái vãn bối đánh thảm như vậy. Tên yêu nghiệt này, hít sâu một hơi, thiên tự số 1 chậm rãi đứng lên, mang theo một tia ngưng trọng phủ quân tiên cung, một cái nắm giữ 3 đại siêu cấp thế lực, giá trị con người không thể tính toán lão đại, đồng thời luyện đan luyện khí, luyện tiên phù không gì không giỏi kỳ tài, lại còn là một cái kinh tài tuyệt diễm võ đạo thiên tài. Dạng này Trần Trường Sinh quá kinh khủng, hắn nhất định phải đem tin tức này nói cho phủ quân. Trung Sơn ngoài thành, mấy cái thân ảnh dừng lại ở ngoài thành một phương, nhìn chăm chú lên hướng cửa thành, sắc mặt lạnh lùng, tiểu tử kia trốn vào Trung Sơn thành một ngày còn không ra. Có nên đi vào hay không nhìn xem, nơi này là phủ quân địa bàn, chúng ta yêu tộc tùy tiện đi vào khẳng định hội bị phát hiện. Đừng gây chuyện, nhưng cổ thần không nhìn thấy người khác đầu chỉ sợ sẽ không hài lòng. Đến lúc đó chúng ta coi như khổ, cổ thần cũng không biết gia hỏa này ở đâu ra vận cứt cho thế mà bị yêu hoàng coi trọng. Thật là một cái phiền phức, thông chi bên trong đóng giữ người. Chúng ta lấy chính đáng thân phận đi vào, có cơ hội liền đem tiểu tử kia ám sát, gọi Trần Trường Sinh đúng không? Trần Trường Sinh ở chính giữa sơn thành lượn quanh vài vòng, tìm không ít thần lô hình dung loại kia thạch đầu, không có gì bất ngờ xảy ra, không có một cái là thần lô cần. Quả nhiên phiền phức a, tiện tay ném đi một khối vừa tìm tới thạch đầu. Trần Trường Sinh âu sầu trong lòng, dựa theo loại này không minh bạch tìm pháp, hắn muốn tìm được chính xác thạch đầu hoàn toàn cũng là tìm vận may. Mà tìm vận may loại sự tình này người nào có thể nói tốt đâu. Có lẽ tảng đá kia giấu ở cái gì không người biết được địa phương. Hắn cả một đời cũng đừng hòng đột phá. Về sau ngươi muốn cái gì tốt nhất cho cái rõ ràng điều kiện. Dù là để cho ta đi đối phó tiên hoàng cũng tốt. Tối thiểu có cái mục tiêu. Trần Trường Sinh có chút ít oán trách nói một câu. Tạo hóa thần lô rất nhanh rung động. Yên tâm, ngươi sẽ có cơ hội này. Trần Trường Sinh nhất thời ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, lúc này đường đi một trận xôn xao, nhường một chút, yêu tộc sử giả tới, yêu tộc sử giả, Dơ Cao Sơn giới thật lâu chưa từng tới yêu tộc, làm sao đột nhiên tới, đám người hối hả, Trần Trường Sinh lông mày nhíu lại hướng trong đám người nhìn lại, yêu tộc, cũng chính là hạ giới dị tộc. Bởi vì Dơ Cao Sơn giới thụ truyền tống trận điều kiện hạn chế. Ngoại trừ mỗi cái thành trì có đóng giữ người yêu tộc bên ngoài. Căn bản là không có còn lại yêu tộc tồn tại. Cho nên yêu tộc tại nhân tộc Dơ Cao Sơn giới rất ít lộ diện. Đây là thế nhân biết rõ. Nhưng Trần Trường Sinh biết tại Dơ Cao Sơn giới trong tất nhiên ẩn giấu đi một nhóm yêu tộc. Nếu không cổ thần các loại yêu tộc hướng chỗ nào giấu. Mà bây giờ nhóm này yêu tộc chợt phát hiện thân thể. Cũng không biết vì cái gì Trần Trường Sinh không khỏi cảm giác được một loại rất sâu địch ý cùng. Cẩn thận, Trần Trường Sinh rất lợi hại mau rời đi nguyên địa. Về tới thần khúc đạo nhân chỗ phủ đệ. Công tử, thần khúc đạo nhân vội vàng nghênh đón. Trần Trường Sinh ngăn lại tới liền muốn thi lễ thần khúc đường có người nói. Trong thành tới một nhóm yêu tộc, người mau chóng tra một chút nhóm này yêu tộc vào thành mục đích. Yêu tộc, thần khúc đường nhân, nhãn thần lạnh lùng, tại tiên giới, yêu tộc, tiên linh tộc cùng nhân tộc ba chân cùng tồn tại, mà lại bởi vì tiên hoàng độc tôn thiên hạ nguyên nhân. Yêu tộc cùng tiên linh tộc thuộc về phụ thuộc. Tại thời gian dài thống trị dưới, tam phương quan hệ tuy nhiên không tính là hòa thuận, nhưng cũng lẫn nhau tập mãi thành thói quen, có thể bình thường ở chung, địch ý sẽ không rất rõ ràng. Nhưng đối với thần khúc đạo nhân những cái này đi theo Trần Trường Sinh từ hạ giới phi thăng lên, người tới mà nói